One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Tật phong quả thực lôi vân. Luffy xông Sanji đám người nói, không ngoài sở liệu. Zoro ở nơi này. Đây là cái kia hắc y nhân nói cho ta biết. Zoro là bằng hữu của ta. Cũng là ta muốn đánh ngã đối thủ. Cho nên, hải quân muốn bắt đi hắn. Ta là tuyệt sẽ không đáp ứng. Hiện tại Luffy nhất hỏa nhân. Không chỉ có riêng con có Luffy thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trừ hắn ra, hắc chân Sanji, tật phong quả thực lôi vân. Tinh thần thao túng Mess, Nami lãnh nguyệt, thuyền chữa bệnh Chopper, thợ đóng thuyền Frankie, tay súng bắn tỉa Usopp. Thực lực của mỗi người cũng không yếu. Có thể đánh bại Akainu xem trọng Zessi đoàn hải tặc. Không chỉ có riêng là Luffy một người thực lực. Tật phong trùng tiêu. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Lôi vân chợt chân mày cau lại. Đột nhiên, dưới chân cuồn cuộn nổi lên một cỗ khí lưu. Như phi tiễn một dạng. Thẳng đến do dự đại kiều bầu trời bay đi. Tốc độ kia, mau khiến người ta căn bản là không có cách thấy rõ. Còn trong nháy mắt, lôi vân thân thể, liền xuất hiện tại do dự đại kiều bầu trời. Một màn trước mắt, để cái này dáng dấp so với nữ nhân khuôn mặt còn tinh xảo hơn lôi vân. Sắc mặt trở nên phi thường băng lãnh. Muốn không phải Zoro là ba đạo lưu kiếm sĩ. Lôi vân căn bản không nhận ra hắn đến. Tóc tai bù xù, máu me khắp người. Thậm chí trên y phục, còn treo đầy tinh hồng thịt nát. Tùy ý nhìn lướt qua, Zoro chu vi, hải quân thi thể, sớm đã chồng chất thành núi. Đến tột cùng Zoro giết bao nhiêu người? Không nhân số tinh tướng, chỉ ít, không xuống ngàn người nhiều. Khát máu chém, luân phiên cùng Bastille trung tướng giao thủ. Đối với người khác công kích, Zoro gần như không để ý chút nào. Kobe đám người sửng sốt một chút võ thuật. Zoro đột nhiên nhảy dựng lên. Trong tay hai thanh kiếm, trên cao nhìn xuống, chợt bổ ra, theo sát mà, trước mắt mọi người, đột nhiên lóe ra bốn cái huyết sắc thần long. Thần long dữ tợn rít gào, mang theo uy thế kinh khủng, dương nanh múa vuốt, tất cả đều hung hăng đánh về phía Bastille. Bastille hoảng sợ trừng lớn hai mắt, sợ vội vàng đem chém dao đao hoành ngăn hồ sơ ở trước người. Nhưng là, hắn chém dao đao. Ngay cả hai cái thần long cũng không đỡ nổi. Bốn cái thần long thế tới hung mãnh. Chỉ là một cái lao xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Bastille trong tay chém dao đao đã ở giữa chém làm hai nửa. Cái này cũng chưa hết. Huyết sắc thần long không tha thứ. Tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh. Bastille như cự sơn đổ nát giống nhau. Liên tục lùi lại vài chục bước. Oanh một tiếng. Miệng phun lấy tiên huyết nặng nề ngã xuống. Bastille trung tướng. Xem tinh tường bị Zoro đánh ngã là tổng bộ hải quân Bastille trung tướng. Lôi vân thoáng lấy làm kinh hãi. Ở hải quân trong, bản bộ tinh anh trung tướng. Vốn là không nhiều lắm. Từng cái, đều có kinh người sức chiến đấu. Những người này, đều là bản bộ phi thường nể trọng giữa dòng để trụ. Không nghĩ tới, người bị thương nặng Zoro. Lại vẫn có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Bastille trung tướng. Thấy Bastille bị đánh ngã. Không ít hải quân tất cả đều kêu lên sợ hãi. Một màn này. Bọn họ quả thực không dám tin tưởng. Nhưng là. Zoro vẫn như cũ không có buông tha Bastille. Theo sát mà. Tiếp tục thả người xông về Bastille. Kobe vội vàng thi triển nguyệt bộ. Thật nhanh lẻn đến Zoro trước người. Một quyền chặn Zoro. Quyền kiếm chạm vào nhau. Sao hỏa nổ bắn ra. Quấn quanh ngang ngược nắm tay. Xương cốt nổ vang. Tản mát ra lực lượng kinh người. Kobe dĩ nhiên bước Zoro thân hình lùi lại hai bước. Kobe xông Zoro lắc đầu. Ý bảo Zoro đừng lại hạ ngoan thủ. Bastille đã bị đánh ngã. Không cần phải. Không phải giết chết hắn. Nhưng là. Zoro lại quỷ mị câu dẫn ra một cười nhạt. Trong mắt lạnh như băng, đột nhiên nổi lên một khiến người hít thở không thông hàn ý. Hắn hiện tại, đánh lâu phía dưới, chỉ bằng vào khí lực, kém xa Kobe. Thế nhưng, càng là rơi vào tuyệt cảnh. Zoro ý chí chiến đấu càng là thịnh vượng. Thân hình quỷ mị chợt lách người. Đột nhiên Zoro thu hồi trường kiếm biến mất tại chỗ không thấy. Không được, Kobe chợt kinh hô một tiếng. Vội vàng xoay người nhằm phía Bastille. Nhưng là, không chờ hắn vọt tới phụ cận, Zoro thân ảnh đã tại một đoàn trong sương mù đột nhiên thoáng hiện lên. Luân phiên bổ ra che ở trước người hai cái hải quân trung tá. Thấy Bastille dùng rằng muốn từ bò dưới đất đứng lên. Zoro hướng hắn khoát tay áo, không cần bắt đi. Bởi vì, đã không có cần thiết này. Smoker vừa định đối với Zoro tiếp tục xuất thủ. Đột nhiên, hắn ngây ra một lúc, vội vàng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, do dự đại kiều bầu trời. Đột nhiên thêm một người. Quần áo phiêu mở, tuấn lãng phi phàm, lông mày rậm mắt tinh, mặt như thoa phấn, là một để tóc dài nam nhân. Dáng dấp so với nữ nhân còn muốn tịnh lệ. Hơn nữa, Smoker mới vừa ngẩng đầu lên. Người nọ đã thật nhanh đưa tay mò tới bên hông. Thương lang lang. Chỉ một lúc, một bả lóe ra hàn quang lạnh như băng bảo kiếm. Đã giơ cao ở tại Lôi Vân trong tay. Lôi Vân thân ảnh lóe lên. Mang theo một cỗ kích động cuồng phong. Đột nhiên thẳng tắp từ trên trời bay xuống tới. Không đợi rơi xuống đất. Trong tay thu thủy kiếm. Đã lặng yên không tiếng động đâm về phía Smoker. Smoker vội vàng giơ lên thập tay. Leng keng lang, binh qua giao thoa, phát sinh một hồi kịch liệt rung động, Lôi Vân thân ảnh cuốn, trên không trung liên tục vài cái phía sau lật, người nhẹ nhàng rơi xuống đất, cũng lập tức đem Smoker thập trên tay truyền tới lực phản chấn toàn bộ tan mất. Mới vừa rơi xuống đất, Lôi Vân nắm lên một cái chuẩn tướng, phi thân vọt lên, quát lạnh một tiếng, Lôi Vân phong bạo. A, cái kia chuẩn tướng sợ quỷ giống quỷ gáo. Lôi Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo hắn chỉ chốc lát liền chui lên đám mây. Hơn nữa, tốc độ như trước không ngừng, tên kia chuẩn tướng đều sợ choáng váng. Tốc độ nhanh như vậy, cao như vậy trên cao, thay đổi người nào, cũng chịu không nổi. Mau buông ta xuống, ta sợ cao, chỉ Takahata ha ha, coi như ngươi không phải sợ cao, mấy ngàn mét trên cao. Ngươi cũng không chịu nổi. Được rồi, ta đây sẽ tha cho ngươi. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Lôi Vân một bà đè lại tên kia chuẩn tướng cổ. Chợt quay đầu hạ lạc. Tốc độ rơi xuống. So với thoan thăng thời điểm nhanh hơn nhiều. Gió thoảng bên tai tiếng gào thét. Thấu xương gió lạnh thổi ở trên người. Cùng dao găm giống nhau. Sợ cái kia chuẩn tướng kém chút tiểu trong quần. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nhanh, chỉ lát nữa là phải rơi xuống đất. Tên kia chuẩn tướng vội vã hô to, mau dừng lại. Thình thịch, một tiếng, Lôi Vân không để ý chút nào. Đem tật phong trái cây năng lực trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Cái kia có thể so với thuấn di tốc độ. Riêng là đem một cái hải quân chuẩn tướng. Trực tiếp đem đầu ấn vào đại kiều nham thạch ở chỗ sâu trong. Trong lúc nhất thời, huyết tương vẩy ra. Cát đá bay loạn, trên mặt đất chẳng những nhiều hơn một cái cự đại hố sâu. Cũng lập tức tạo nên một cỗ tràn ngập khí lãng. Lôi Vân lẳng lặng đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn chu vi sợ sắc mặt sát bạch hải quân. Quay đầu chỉ xa xa Luffy đám người, muốn hỏi ta là ai. Rất nhanh, các ngươi sẽ biết, ta chỉ là, trước giờ qua đây tìm hiểu một cái tin tức, xác nhận một chút. Là không phải Roronoa Zoro thực sự ở chỗ này. Là, vâng, đúng, mũ rơm đoàn hải tặc. Theo Lôi Vân ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, Luffy thuyền hải tặc đang ở nhanh chóng hướng bên này tới gần. Cái kia trên cột buồm thật cao. Tùy phong phiêu bày chính là tượng trưng mũ rơm hải tặc kỳ. Bạo phong trảm, mà ở mọi người sửng sốt một chút Sesuna. Phía sau cũng truyền tới một cái tiếng vô tình quát lạnh. Theo sát mà, huyết vũ văng khắp nơi. Bastille trung tướng đầu người. Cũng bị Zoro một kiếm bổ xuống. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.